Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1725, không hoàn chỉnh kết cục. Hoa hạ xanh thẳm dưới bầu trời có một cái kiến thiết 10 phần hào hoa xa xỉ vùng biển. Ở vào chính nam vị trí, sư phụ, dựa theo ngài yêu cầu, nên có tất cả đều có. Không nên có ta cũng an bài tốt. Peter một mặt ân cần cùng sau lưng Diệp Thần hấp tấp nói đến. Hòn đảo này đã từng là có thụ tranh luận địa bàn. Bao nhiêu người tới nơi này thị uy quấy rối. Bây giờ bởi vì Diệp Thần trở về, biến đến phá lệ an tĩnh an lành. Từng đóa tường vân tựa như là ước định cẩn thận đồng dạng. Gào thét mà đến. Nóng rực ánh sáng mặt trời tựa hồ đặc biệt quyến luyến ở trên đảo mọi người. Phóng thích ra chỉnh chỉnh thật tốt nhiệt độ, khiến người ta lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Cái gì là không nên có? Diệp Thần lông mi nhíu chặt nhìn chằm chằm Peter hỏi thăm. Siêu ba, Peter hiện tại hoa ngữ mức độ tuyệt đối không thua gì một người hoa. Một cái tay hướng lên khoa tay lấy. Làm lấy thoán thiên hầu hướng thiên nhiên sau nổ tung động tác. Bộ dáng 10 phần buồn cười. Diệp Thần hạng gì thông minh. Một cái liếc mắt. Người mẹ nó cho lão tử cái này bên trong lắp đặt tên lửa. Mẹ nó a là. Có lốp. Loại này hiện đại tính vũ khí rất nghiêu bức. Cũng rất bớt lực khí. Nhưng là cái này mẹ nó là lão tử tương lai nơi ở địa phương. Làm nhiều như vậy loại vật này, mẹ nó, lão tử có thể ngủ an tâm sao? Peter mắt thấy Diệp Thần có chút nổi nóng bộ dáng, lúc này tranh thủ thời gian giải thích. Sư phụ, thời gian đến, hôm nay là ngài đại hôn thời gian, một hồi ta thả hai khỏa, làm chút động tĩnh, cũng tăng thêm một chút vui mừng khí tức. Nói... Con hàng này không biết sống chết đẩy Diệp Thần thì đi ra phía ngoài. Ta mẹ nó, Diệp Thần kém một chút thì một bàn tay đập chết ra hỏa này. Mẹ nó, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm ra đến vật này, cẩn thận lão tử trực tiếp diệt ngươi lão ra. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa, Diệp Thần nói ra thì có thể làm được, đừng nói hiện tại đã là nắm giữ thượng cổ cảnh giới hắn. Liền xem như đã từng Diệp Thần, cũng tuyệt đối có thực lực diệt đi Peter nhà. Peter dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liên tục khoát tay, sư phụ an bài thế nào ta liền làm như thế đó. Nói, Lăng Không Ba đánh một cái búng tay, răng rác, cửa phòng đẩy ra, Diệp Thần thân thể mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng. Một đầu tinh thần không gì sánh được kiểu tóc cất bước đi ra ngoài. Đứng tại cửa ra vào chỗ một đám anh tuấn xuất khí tiểu hòa tử. Chính diện mang nụ cười nhìn lấy Diệp Thần. Lại Thiên, Lại Mâu, Phi Vũ, Vũ Khúc, Triệu Thần Húc, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân, Trử Tuân, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Mặc Long, 10 cái tiểu hòa tử. Thân thể mặc đồ trắng âu phục, một đôi đen thui giày da đen lộ ra 10 phần chói mắt. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ là Diệp Thần phù rể. Như vậy lớn hòn đảo hôm nay phá lệ náo nhiệt. Không nhưng chỉ có bọn họ những người này, càng có Trần Thiết Ưng, từ trên xuống dưới nhà họ Tống, thượng quan gia tộc, Tô Thị Tập đoàn, số 1 thủ trưởng, Thường Sơn, Tiếu Văn Bân, Súng Săn. Cùng Chiết Hải Bệnh viện Nhân dân từ trên xuống dưới mọi người. Thậm chí nước ngoài không ít chữa bệnh tổ chức tất cả đều đến. Nói đùa cái gì? Diệp Thần hiện tại tuy nhiên cũng không có cái gì thực chất tính thân phận địa vị. Nhưng là giải người khác đều biết. Ai có thể cùng hắn buộc chặt bên trên quan hệ. Thì mang ý nghĩa tương lai mấy chục năm thậm chí trong vòng trăm năm sinh hoạt không lo a. Tiểu hòa tử. Chấm ngoặc kép, số 1 thủ trưởng tại mọi người làm bạn phía dưới đi vào Diệp Thần trước mặt. Mặt mày hớn hở, ta năm đó quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Rất tốt, rất lợi hại, thiên ngôn vạn ngữ cái này thời điểm chỉ có thể như thế biểu đạt. Dù sao người ta thân phận tại cái này. Sau đó một phen hàn huyên về sau. Theo trên đài người chủ trì tuyên bố. Hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu. Những cái kia còn không tới kịp cùng Diệp Thần lôi kéo làm quen người. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng an tĩnh ngồi xuống. Trận này hôn lễ có thể nói là thế kỷ hôn lễ. Không ai có thể đem chọn cái hòn đảo xem như hôn lễ hiện trường. Diệp Thần là vị thứ nhất, cũng là chỉ có một vị. Khi mọi người dùng hâm mộ mắt chỉ nhìn Diệp Thần đi đến trên đài. Người chủ trì mười phần khôi hài hỏi, tân lang quan, chủ công cầm nhiều như vậy hôn lễ, làm lại không có hâm mộ cái nào tân lang, nhưng khi ta được đến phần danh sách này về sau, ta thật là khiếp sợ. Cho nên vấn đề đến, ta hiện tại muốn hỏi một chút tân lang quan, người bây giờ muốn đi gặp nhất người là ai đây? Người chủ trì lại làm mộng bức, trong tay hắn tân nương tên có tới mười mấy người. Mà lại mỗi một cái tân nương bối cảnh thực lực đều hùng hậu như vậy. Cho nên, hôm nay làm hắn nhìn thấy Diệp Thần bản thân về sau. Liền suy nghĩ một người nam nhân muốn biết nhất sự tình. Có nhiều như vậy thê tử. Như vậy, người thích nhất đến tột cùng là người nào đây? Muốn đi gặp nhất là ai đâu? Diệp Thần mỉm cười, cũng không có sinh khí. Ngược lại vô cùng cảm tạ người chủ trì có thể hỏi như vậy chính mình. Tiếp nhận microphone, thực, chấm ngoặc kép, vừa mới nói hai chữ, Diệp Thần đột nhiên cảm giác mình có chút nghẹt ngào. Có lẽ là hạnh phúc, lại hoặc là một loại cảm khái. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã từng lời thề, mới lấy thực hiện, đúng là không dễ. Sửa sang một chút tâm tình, không có ý tứ, có chút kích động, ta cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Cười vang, ai cũng không nghĩ tới như thế nghiêu bức Diệp Thần, vậy mà cũng có khẩn trương thời điểm. Tiếng cười rơi xuống, Diệp Thần tiếp tục nói, thực, mọi người đều biết, hôm nay tân nương không chỉ một người, có rất nhiều, có người sẽ nói. Người Diệp Thần có tài đức gì cưới được như thế đa kiều thê tử. Luận có tiền, tại chỗ có rất nhiều bằng hữu tiền tài so ta nhiều. Luận tướng mạo, ho khan, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn thừa nhận có người so với hắn dài đến còn đẹp trai. Ta đến nói một chút chúng ta cố sự đi. Trong lòng ta, các nàng mỗi người đều là sinh mệnh bên trong không thể thiếu một bộ phận. Đều là ta trí ái, các nàng có chút băng lãnh, có chút tàn khốc, có chút cao ngạo, thậm chí có ít người lúc đó còn chướng mắt ta. Chấm ngoặc kép, cười vang, sự thật như thế, lúc đó lại là có rất nhiều người cũng không thích Diệp Thần loại tính cách này. Nhưng là, ta muốn làm một cái nam nhân, cần phải có bền lòng, càng cần phải nắm giữ dã tâm. Cho nên, ta thề. Vô luận các nàng làm sao cự tuyệt ta. Ta đều biết. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần bên này chuẩn bị thêu dệt vô cớ thời điểm. Một đạo mười phần rung động tiếng vang theo lễ đường ngay phía trước truyền đến. Người đến là trong nữ nhân tính khí thứ nhất nóng nảy hai cái hạ hàn. Tống Viện Mỹ. Diệp Thần. Ngươi đầy đủ a. Ngươi chủ trì hỏi ngươi muốn đi gặp nhất người nào. Ngươi chơi liều cái gì. Cưới vẫn là không cưới. Hạ Hàn hai tay kéo áo cưới. Một mặt nộ khí quát. Làm Diệp Thần nhắc lên chuyện cũ thời điểm. Thứ nhất nổi nóng chính là nàng. Khi đó Diệp Thần cũng là một cái từ đầu đến đuôi thối lưu manh. Hạ lưu thủ đoạn, nhục nhã chính mình. Nếu như không là về sau tổ chức biến cố. Nàng Hạ Hàn làm sao lại đầu nhập Diệp Thần ôm ấp. Cát. Luôn luôn nghiêu bức nổ banh trời Diệp Thần. Giờ khắc này đột nhiên ngậm miệng lại. Một mặt mộng bức nhìn lấy Hạ Hàn cùng Tống Viện Mỹ. Ngay sau đó hướng người chủ trì làm một cái ánh mắt. Ám đoạ hôn lễ không phải lãng mạn sao? Vì cái gì lão tử hôn lễ cùng người khác có chút không giống? Người chủ trì hiểu ý. vội vàng tiếp nhận microphone, cho mời chúng ta mỹ lệ các tân nương vào tràng. Xoát xoát xoát xoát xoát, bên trên bầu trời xuất hiện mấy đạo lấp lóe quang mang. Những ánh sáng này tại bên trên bầu trời vẽ ra từng đạo hạnh phúc đồ hình. Ngụ ý là trên trời rơi xuống cát tường, phía dưới mặt đất đột nhiên hiện lên 30 cm sương mù dày đặc, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Vu Tâm Nhị, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San, Lý Mộng Tuyết, Giang Vũ Nhu, Vu Hiểu Quyên, Tống Viện Mị, Hạ Hàn, Đình Nhi, Hạ Hầu Vũ, Bạch Thi Ngưng, Vương Thiến, Tần Súc Sam, Nam Môn Cung Yến, Thường Bang, Huyền Bạch Quân, Tử Ngô Đồng, 18 vị đẹp như tiên nữ nữ nhân xếp thành một hàng. Tay nắm tay, trên mặt hạnh phúc ý cười, đón Diệp Thần phương hướng mà đến. Mắt thấy xinh đẹp như hoa đông đảo nữ nhân, Diệp Thần trong lòng kích động a. Phù rể nhóm đứng thành hai hàng, vỗ tay hoan nghênh. Diệp Diệc Phàm, Diệp Diệc Linh, Diệp Vũ Đình cùng tại đông đảo nữ nhân sau lưng làm hoa đồng. Hoài Dịch tiên nhân, Diệp Phụ Diệp Mẫu, Vu Tằng Trì, Khâu Tuyết Ngưng, Thượng Quan gia tộc trưởng bối, Vu gia lão nhân, Kiếm Si Đoạn Phong, Giang Nguyệt Ảnh bọn người ngồi tại đài cao. Toàn bộ hôn lễ tại trong hoan lạc kết thúc. 3 năm về sau, mẹ, lão tử để ngươi cho ta hạ xính sách, ngươi thì mẹ nó cho lão tử hạ xính sách. Vết mực cộng lông, Diệp Thần cả người đều là lộn xộn, trong tay cầm điện thoại gầm thét, người nào cũng không biết hắn ở nơi nào gọi điện thoại. Trong nước, không, là hải lý, nhờ có năm đó hôn lễ kết thúc về sau, thủ trưởng tiễn hắn một cái vệ tinh điện thoại. Không phải vậy hắn thật đúng là khó cùng liên lạc với bên ngoài. Diệp thầy thuốc a, không phải ta không muốn hạ xính sách, là thật không thể a. Phu nhân của ngài nhóm nếu như biết rõ ta cho ngài hạ xính sách, nhất định phải đánh chết ta không thể. Nước bên ngoài một nhà chữa bệnh cơ cấu, một cái hoa hạ lão nhân một mặt biệt khuất nói đến. Đứng ở bên cạnh hắn một cái tiểu nữ hài đang dùng uy hiếp ánh mắt nhìn hắn, chỉ cần hắn dám nói lung tung, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Mẹ, lão tử bây giờ nói chuyện không được đúng không? Tốt, lão tử ngày mai thì đoạn ngươi thuốc. Chấm ngoặc kép, đô đô đô đô đô. Không đợi Diệp Thần nói xong, đối phương vậy mà treo điện thoại mình. Nắm thảo, lão mạnh đầu, ngươi mẹ nó phế, lão tử hiện tại liền đi tìm ngươi. Điện thoại một bên khác không là người khác, chính là Mạnh Tường Đông. Diệp Thần sau khi trở về, hắn cũng nghĩ qua lấy một số bình thường nhân sinh sống. Sau đó thì cùng Diệp Thần muốn mấy cái đan dược cách điều chế. Một đường làm đến nước ngoài, làm nước ngoài dược phẩm kẻ có thế lực. Đứng ở bên cạnh hắn tiểu nữ hài thực không là người khác, chính là Diệp Diệc Linh, Vũ Huyên. Cũng chính là Mạnh Tường Đông thê tử đã từng đã thông báo Diệp Diệc Linh tuyệt đối không nên để Diệp Thần đi ra. Không phải vậy, ngươi lại muốn nhiều mấy cái tiểu nương. Đối với cái này, Diệp Diệc Linh đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên nghĩa vô phản cố đứng tại Mạnh Tường Đông bên này. Mà bên này, Diệp Thần vừa bốc lên ra mặt biển, nổi giận đùng đùng chuẩn bị tìm Mạnh Tường Đông tính sổ sách. Ai ngờ 10 cái mang theo oán khí gương mặt thì ở trước mặt mình. Ba chít chít, cái kia, các ngươi ở chỗ này làm gì? Tiền sữa bột a, chẳng lẽ để cho chúng ta đi kiếm sao? Ngươi là làm sao làm cha? Hài tử mỗi một ngày lớn lên, chẳng lẽ không cần quần áo mới sao? Còn có, Vì vì mang thai đều nhanh sinh, người cái này làm thầy thuốc chẳng lẽ không có đề nghị gì sao? Hai ngày này tại nhà ai? Mấy ngày không có tới nhìn ta? Lấy tiền, mẹ nói muốn đi mua sắm. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần ghé vào bên bờ. Một cái đầu hai cái đại. Các nàng thì là cố ý. Tuyệt bức là cố ý. Oanh! một tiếng vang thật lớn đánh gãy tất cả ân tình tử. Cái này tiếng vang người khác nghe không được, nhưng là đối với Diệp Thần bọn họ tới nói, lại hết sức rõ ràng. Nào đó bản nước, vùng biển phát sinh cấp 12 biển động, bao phủ 1/3 quốc gia. Dân chúng lầm than, bức xạ xâm nhập, cảm nhiễm bệnh tàn phá bừa bãi. Này, chấm ngoặc kép, mọi người ngây người thời điểm. Một cái tướng mạo đường đường thanh niên đi vào hòn đảo phía trên. Một mặt ý cười hướng về Diệp Thần đi tới. Đi ngang qua trung nữ thời điểm thậm chí đều không có nhìn nhiều. Dường như những nữ nhân này trong mắt hắn bất quá chỉ là thoảng qua như mây khói. Diệp Thần. Diệp Thần lông mi vặn cùng một chỗ. Não hải suy tư. Chính mình giống như không biết cái này người. Ngươi là ai a? Lăng Vũ. Thanh niên duỗi ra một cái tay. 10 phần lễ phép nói đến. Cát. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Cũng không có vươn tay. Ai để ngươi đến? Nói. Đi lên bờ. Tiện tay nắm vỡ. Đổi một thân không gì sánh được lẳng lơ âu phục. Hai người đứng chung một chỗ vậy mà không phân sàn sàn nhau. Lăng Vũ khẽ cười một tiếng. Ta tới. Là thế chỗ ngươi. À. Đúng. Có người để cho ta nói với ngươi câu nói. Lăng Vũ ngữ khí thủy chung đều là 10 phần khách khí. Diệp Thần lông mày nhíu lại. Tuy nhiên quyển sách xong, nhưng là nên có nước ngoài vẫn là muốn có. Không phải vậy, cẩn thận có người hội ám sát ngươi. Lần này Diệp Thần có chút không bình tĩnh. Mẹ nó, ai nói quyển sách muốn hoàn tất? Tác giả, Lăng Vũ bình thản nói đến. Mà ta sẽ là sách mới nhân vật chính. Chỉ có nói đến nhân vật chính hai chữ thời điểm, Lăng Vũ trên mặt mới hiện ra một đạo để người đố kỵ nụ cười. Đánh giám, lão tử còn có rất nhiều chuyện không có bàn giao đây. Làm sao lại hoàn tất? Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nước ngoài gặp, chấm ngoặc kép, Lăng Vũ quay người đưa lưng về phía Diệp Thần. Hơi hơi phất phất tay. Cả người liền biến mất tại hòn đảo phía trên. Không có ai biết hắn đi nơi đó. Càng không có người thân phận của hắn là cái gì. Hắn hội thế chỗ Diệp Thần tiếp tục y học con đường sao? Còn là hắn, tu tiên, tu chân, hệ thống, người ở rể, cự phú, lại hoặc là hắn bất quá chỉ là một cái muốn trải qua cuộc sống bình thường người bình thường. Hết trọn bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.